pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1486 Mặt Thế Cứu Vớt 37. Sinh sản bộ luyện khí tiểu tổ yêu cầu một bộ laser cắt cơ cùng một bộ đông lạnh cơ. Ở M thị bởi vì phòng Diệu Kiệt ở khôi phục công nghiệp phương diện đi trước một bước. Làm cho mặt khác ba cổ thế lực sôi nổi làm theo. Cũng mặc kệ dùng được với không dùng được, dù sao các loại máy móc chỉ cần không hư liền hướng chính mình căn cứ chuyển. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà trường hải công nghiệp trong vườn bởi vì phía trước nổ mạnh cùng tiết lộ chờ vấn đề. Trước mắt có thể sử dụng đông lạnh cơ chỉ có một bộ. Bị chế dược tiểu tổ lưu giáo thụ chặt chẽ khống chế ở trong tay. Chính là bên kia luyện khí chế tạo xưởng phòng cụ vũ khí làm lạnh dịch cũng là không rời đi đông. Lạnh cơ, gấp đến độ luyện khí tiểu tổ Triệu Công thẳng dậm chân. Mắt thấy các loại tài liệu chồng chất như núi. Chính là bọn họ còn chỉ có thể dựa vào tiến hóa người dùng nhất nguyên thủy biện pháp chế tạo các loại phòng hộ cụ cùng vũ khí. Động công tốn thời gian lại cố sức, cũng khó trách Triệu Công sốt ruột. Mà M nội thành đứng đầu máy móc sớm đã bị hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ. Không có cách nào, phòng Diệu Kiệt đành phải tống cổ nhi tử dẫn dắt bầu câu đội máy móc dập khuôn. Từng cái tìm kiếm, cuối cùng là ở khoảng cách công nghiệp viên 200 hơn dặm lộ một cái huyện cấp thị phát hiện một. Bộ đông lạnh cơ, chỉ là không nghĩ tới. Phụ cận G thị cũng có người ở đánh kia bộ đông lạnh cơ cùng laser cắt cơ chủ ý. Hai bên phát sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng trường hải công nghiệp viên thắng hiểm, chính là bọn họ phụ trách vận động máy móc tiến hóa sủng bị đối phương đánh chết. Nhân viên thương vong cũng thực nghiêm trọng, thỉnh cầu tổng bộ khẩn cấp tiếp viện, hơn nữa ít nhất yêu cầu mang lên một con to lớn tiến hóa sủng phụ trách máy bay vận tải khí. Bồ câu đưa tin mang về tới tin tức thượng còn nói. Sợ hãi gờ thị người sát cái hồi mã thương. Cho nên tỉnh tiếp viện tiểu tổ tận lực nhiều mang chút nhân thủ. Không bột đấu gột nên hồ, bình khí, phòng cụ chờ công cụ là quyết định một cái đoàn đội sức chiến đấu quan trọng nhân tố. Sự tình quan trọng, vì thế phòng Diệu Kiệt khâm điểm tương đối có chiến đấu thực lực kiêm cụ bị to lớn tiến hóa sủng. Đội ngũ 1, 8, 7 này ba cái tiểu đội liên hợp tạo thành cứu viện tiểu tổ hòa tốc đi trước. Lâm Tịch nhìn ngẫm cười. Thật là xảo a, một đội trưởng Viên Lịch, tam đội trưởng Quảng Dã, bảy đội chính là nàng nơi đội ngũ. Xem ra lần này hành động người quen không ít đâu. Bé đã sớm bị Tả Tiểu Thiên các loại đồ ăn vặt thu mua. Biết được lại có thể cùng Tiểu Thiên gì cùng nhau chiến đấu. Một đôi mắt to tức khắc mị thành hai cong tiểu nguyệt nha. Tả Tiểu Thiên cũng là quả thực thượng nói. Biết được cùng nhau hành động người có Lâm Tịch nơi bảy đội. Sớm chuẩn bị tốt khoai lát, thạch trái cây, sa kỳ mã từ từ tới chiêu đãi bé. Bé làm cẩu đồ vật đem đại phiến lá bình phóng. Phô hảo ăn cơm dã ngoại lót, một lớn một nhỏ hai cái ở mặt trên ăn đến chít chít khanh khách. Tả Tiểu Thiên vốn dĩ chính là không gian tiến hóa người. Không ngừng lấy ra đồ uống, cánh gà ngâm ớt, que cay. Rong biển, con mực đủ, da vòng đứng trên mặt đất nóng lòng muốn thử. Bé tiếc nuối nhìn hắn. Da vòng thúc thúc, thực xin lỗi lạp, khẩu đồ vật lá cây thượng chỉ có thể ngồi hai người. Da vòng nhìn ngẫu nhiên cũng đi theo cọ ăn cọ. Uống Lâm Tịch, không cam lòng nói. Nếu không cũng đem ta trang trong túi mang lên đi. Bé ngọt ngào cười hỏi hắn. Người xác định, da vòng ngẫm lại khẩu đồ vật tùy thời sẽ phản bội niệu tính. Ngẫm lại vẫn là tính, hắn nhưng không nghĩ bị gia công thành chất lỏng, chỉ phải uể oải không mau trở về cầu tử kia chỉ đại hắc tàng ngao mặt trên đi. Lâm Tịch bỗng nhiên nhận thấy được có lưỡng đạo tầm mắt hung tợn nhìn chằm chằm bên này. Nàng trên mặt bất động thanh sắc, tinh thần lực một chút lan tràn khai đi, thành công bắt giữ đến giác điêu phía trên từng kinh vũ chính ác độc nhìn bé. Nguyên bản rất xinh đẹp mắt to hiện tại bạch nhiều hắc thiếu. Hai tay nắm chặt thành nắm tay cả người run rẩy, tựa hồ cả người đều bị một cổ hung thần chi khí bao phủ. Từng ngữ hàm chính vươn tay đi vuốt ve đỉnh đầu hắn an ủi. Nhi tử, không cần sinh khí, mụ mụ đáp ứng ngươi, nhất định đem nàng lộng lại đây làm ngươi món đồ chơi. Ngoan, không cần sinh khí, chờ một chút khí phát bệnh. Từng kinh vũ âm trầm đánh gãy từng ngữ hàm nói. Mụ mụ, ta đã hảo, vĩnh viễn đều sẽ không tái phạm bệnh. Hảo hảo, nhà của chúng ta tiểu vũ cái gì cũng tốt. Không tức giận a, bởi vì cái kia tiểu tệ tử nhiều không đáng giá. Giác điêu lệ kêu một tiếng, xa xa bay đi, sắc mặt đồng dạng âm trầm viên lịch nhưng thật ra cái gì đều không có nói. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn luôn tỏa định cầu đồ vật cùng bé. Ánh mắt sáng quắc lóe tham lam mơ siêu khó trách nói nữ nhân gả chồng cùng cấp với lần thứ hai đầu. Thai, gả hảo liền tính ngươi bắt đầu bắt một tay lạn giấy phép dạng sống ra nhân sinh xuất sắc. Gả sai rồi cảm giác tựa như đái dầm, ấm một trận sau đó lạnh cả đời. Tổng nói phu thê chính là hai người giúp vào cùng nhau cho nhau sưởi ấm. Nhưng xét đến cùng, cũng muốn hai bên đều có độ ấm mới được. Viên lịch loại này ý chí sắt đá hóa ngươi liền tính 24 giờ đặt ở ngực trong ổ. Trừ bỏ tổn thương do giá rét chính mình ở ngoài không một chút chứng dùng. Lâm Tịch thu hồi tinh thần lực, trên mặt như cũ gợn sóng bất kinh. Chính là nội tâm lại ám hạ quyết định, nhất định phải diệt trừ rớt này một nhà ba người không ổn định nhân tố. Nhìn dáng vẻ viên lịch hẳn là đánh đem bé lộng đi cấp chính mình gia tăng trợ lực chủ ý. Mà từng kinh vụ cái kia tiểu bẹp con bê đem không thể nhận tổ quy tông hận tất cả đều gia tăng đến. Bé trên người, các nàng mẹ con giống như mới là nhất vô tội hảo đi. Thời gian dài như vậy không ngừng ý đồ tiếp xúc bé. Sau đó Trang thật sự ủy khuất bộ dáng nơi nơi nói chính mình cái này mẫu thân cỡ nào ích kỷ mà bất. Cận nhân tình, cũng là, mà thế mới bắt đầu bao lâu a? Hiện tại liền có nghiêu nhân bắt đầu tam thê tứ thiếp. Những cái đó tướng mạo thanh lệ lại không có tiến hóa bình thường các thiếu nữ kinh hoàng thất thố. Dưới bắt đầu cấp chính mình tìm kiếm dựa vào, soái nam nhóm cũng là giống nhau. Nghe nói 6 đội có cái song thuộc tính tiến hóa nữ tính. Chính mình trong nhà dưỡng 3 cái soái ca hầu hạ. Không thể tưởng được tới rồi mà thế cuối cùng này đây loại này tình thế thực hiện nam nữ bình đẳng. Lâm Tịch bọn họ dọc theo đường đi gặp được một ít tang thi tiến hóa sinh vật cũng tất cả đều bị đại. Ra tùy tay xử lý, 30 người đội ngũ cũng coi như thanh thế to lớn. Giống nhau giống loài đã sớm sợ tới mức nước tiểu băng mà độn. 200 hơn dặm lộ trình ở những cái đó to lớn tiến hóa sủng tới nói không tính cái gì. Đuổi tới huyện cấp thị bên cạnh cái kia kim loại tinh luyện nhà xưởng thời điểm cũng vừa mới. Vừa buổi chiều một chút tả hữu, nếu hết thảy thuận lợi nói, bọn họ thậm chí khả năng suốt đêm phản hồi công nghiệp viên. Tiến nhà xưởng đại xưởng 4 khai môn, xa xa là có thể nghe thấy các loại dã thú gào giống cùng với hoa hoa phốc phốc gà bay chó sủa. Giống loài đại loạn đấu. Lại đây khuân vác laser cắt cơ chính là nhị đội cùng luyện khí tiểu tổ mấy cái công nhân kỹ thuật. Cùng với một ít giải rác nhân viên, Lâm Tịch biết, nhị đội bên trong có cái đội viên bản thân chính là kim loại dị hóa tiến hóa người. Hắn còn có chỉ có tiến hóa Alaska, đồng thời cái này đội ngũ còn có cái cùng cầu tử giống nhau phi tiến hóa người. Hình như là cái hơn 40 tuổi nữ tính. Người rất hiền lành, nàng tiến hóa sủng là một con hình thể khổng lồ quất miêu. Có được hai chỉ to lớn sủng vật tiểu đội cũng không phải rất nhiều. Cho nên Lâm Tịch có thể dự kiến kia chàng cùng gờ thị tiến hóa người chi gian chiến đấu nhất định. Thập phần thảm thiết, nói cách khác nhị đội kỳ thật là cái rất có thực lực tiểu đội. Nhị đội thật là quá thảm, bọn họ đầu tiên là rửa sạch tiến hóa giống loài. Sau đó phân biệt dỡ bỏ đông lạnh cơ cùng laser cắt cơ. Chờ đến một bên sát một bên ra bên ngoài vận chuyển này hai cái đại gia hỏa thời điểm. Gờ thị tiến hóa người đội ngũ liền tới rồi. Hai bên lại là một đốn chém giết. Huyết tinh khí cùng các loại năng lượng va chạm đem phụ cận tang thi cùng tiến hóa trùng cùng với. Vực sâu giống loài tất cả đều cấp hấp dẫn lại đây. Trận chiến đấu này tựa hồ không ngừng nghỉ. nhị đội người đã sắp tuyệt vọng thời điểm, lấy Viên Lịch cầm đầu cứu viện đội cuối cùng là chạy tới. Hết chương.